Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1621, cùng lão Kim mưu đồ bí mật. Trên xe, Sa Dũng dừng lại một cái trở lại. Tiểu Dần, chủ yếu ta trước đó đã theo Quan Kỳ vạch mặt. Tiểu tử này mẹ nhà hắn dài lòng dạ. Chỉ nói chuyện này hắn có thể làm. Lại một điểm tính thực chất tin tức đều không để lộ. Làm trong lòng ta ngứa. Người nói muốn hay không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Chặt con trai của hắn một cái tay. Không, hiện tại chọc giận hắn không có chỗ tốt à. Thẩm Dần lắc đầu. Người muốn để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Vậy hắn càng sẽ không nói với ngươi ra tình hình thực tế à. Đổi vị suy nghĩ một cái. Ngươi đã vứt sạch hắn một lần. Hắn đối ngươi không có tín nhiệm. Đây là hắn cuối cùng một lá bài tẩy. Một khi nói ra, mình liền không có bất kỳ giá trị gì. Cuối cùng ai mệnh hắn đều không gánh nổi. Sa Dũng chậm rãi gật đầu. Dùng vợ của hắn hài tử ôm lấy hắn. Một khi hắn có cái gì cử động khác thường. Tại gia chiêu cũng không muộn à. Thẩm Dần nhíu mày nói ra. Người trong tay ngươi. Ngươi sợ cái gì? Lúc nào trở mặt quyền chủ động? Tại ngươi chỗ này à. Hiện tại không cần thiết chọc giận hắn. Để hắn cảm giác được tuyệt vọng. Ngươi phải làm cho hắn tin tưởng. Hắn chỉ cần đem sự tình làm thành. Liền còn có còn sống khả năng. Dạng này hắn mới có thể đem hết toàn lực. Giúp ngươi làm việc. Tốt. Ta rõ ràng. Ta sáng sớm ngày mai đến Phụng Bắc. Hai ta ở trước mặt trò chuyện chuyện này. Thẩm Dần thấp giọng phân phó nói. Nhớ lấy tin tức giữ bí mật. Với ai cũng không thể nói chuyện này. Minh bạch. Tiếng nói rơi. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Ngày kế tiếp giữa trưa. Xuyên phủ Trọng Đô. Tần Vũ tại sư bộ bên trong thấy Kim Thái Thù. Cùng hắn hàn huyên. Tình huống bây giờ thế nào? Tần Vũ uống trà hỏi. Ta nhìn chúng người kia. Chu Chứng cùng Lâm Thành đóng tại khu 5 bên trong. Đã để mắt tới hắn. Kim Thái Thù thấp giọng nói ra. Ta chuẩn bị tìm một cơ hội liền động thủ. Người này có cái gì dùng? Tần Vũ hỏi. Hắn gọi Tống Anh Tuấn. Tại khu 5 cùng ta nhân vật định vị đồng dạng. Đều là thay hàn hệ chính ép chân chạy làm việc người. Kim Thái Thù lời nói tường tận giới thiệu nói. Trong tay hắn có Diêm Đảo cổ phần. Có chừng 10% đến 15% ở giữa. Tần Vũ xoa xoa tay. Phi thường không hiểu nói ra. Ta liền làm không rõ ràng. Cái này Diêm Đảo cổ phần vì sao lại dẫn ra ngoài đến các ngươi những người này trong tay. Trọng yếu như vậy địa phương. Không nên từ đại khu mỗ chính ép bộ môn trưởng khống sao. Vấn đề này. Ta trước đó giải thích với ngươi qua A. Kim Thái Thù tính nhẫn nại rất tốt nói ra. Diêm Đảo ban đầu là từ Á Minh chính ép trưởng khống. Nhưng bọn hắn chỉ là một cái liên hợp chính ép cơ cấu. Thực lực quân sự có hạn. Nơi này lại thường xuyên đụng phải xung quanh thế lực vũ trang quấy rối. Bọn hắn làm rất tâm phiền. Vì lẽ đó liền đem nơi này bán mất. Chỉ hàng năm rút ra đại lượng chia hoa hồng. Cứ như vậy, Á Minh chính ép kinh tế lợi ích liền được bảo hộ. Mình cũng không cần tại quan tâm tình huống nơi này. Đương nhiên, trong lúc này có hay không Á Minh cố ý hướng khu 5 nghiêng tài nguyên ý tứ. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Người nói tiếp. Tần Vũ gật đầu. Á Minh chính ép bán sạch Diêm Đảo về sau. Phổ hệ quân đoàn lấy được một chút cổ phần. Bởi vì bọn hắn rời Diêm Đảo gần nhất. Người không cho những người này điểm chỗ tốt. Nơi này cũng yên tĩnh không được. Sau đó còn lại cổ phần liền bị khu 5 tất cả quan mong đợi cho phân chia. Kim Thái Thù thấp giọng. Nói ra. Nhưng ngươi không nên xem thường cái này quan mong đợi. Mỗi một cái công ty đằng sau. Đều là có khu 5 tất cả chính đảng. Cùng quân đội đang ủng hộ. Mà chúng ta những này được bày tại trước đài người. Cũng đều là thế lực khắp nơi bao tay trắng. Tần Vũ một điểm liền rõ ràng. Nói cách khác. Khu 5 nội bộ lấy được Diêm Đảo. Cũng phải phân chia lợi ích. Đúng. Kim Thái Thù gật đầu đáp. Khu 5 bên trong hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Nó dù sao cũng là cái nhiều dung hợp dân tộc đại khu. Ngày, Hàn, A Tam, đều là tất cả thành phe phái. Vì lẽ đó cái này cổ phần giao đến cái nào bộ môn trong tay? Khẳng định là không được. Vì lẽ đó chỉ có thể chia hết. Mà chúng ta cầm cổ. Nhưng thật ra là thế thân sau người tại cầm. Kinh tế lợi ích đều là muốn hướng thượng vận chuyển. Ta đã hiểu. Tần Vũ gật đầu. Lý Chí Huân cùng ta cũng không phải là một cái phe phái. Vì lẽ đó hắn mới nghĩ làm ta. Kim Thái Thù tiếp tục nói ra. Nhưng bây giờ tình huống lại thay đổi. Ta không chết tin tức khu 5 quân tình bộ môn đều sớm biết. Mà gần đoạn thời gian tam đại khu tại Tàng Nguyên, Xuyên Phủ, còn có Cương Biên đều phái đại lượng trú quân. Vì lẽ đó khu 5 bên kia đối Diêm Đảo vấn đề an toàn. Cũng rất để bụng, ta có thể nghĩ đến. Tần Vũ uống nước trà trở lại. Bọn hắn bước kế tiếp có thể muốn hộ bàn. Sẽ tìm một cái trung lập cơ cấu. Tập trung Diêm Đảo cổ phần. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta bất động. Rất có thể liền muốn thác thất lương cơ. Kim Thái Thù nhíu mày nói bổ sung. Nếu như Diêm Đảo cổ phần bị một lần nữa tập trung. Vậy chúng ta đang suy nghĩ cầm. Liền phi thường khó khăn. Ý của ngươi là. Trước làm cái này Tống Anh Tuấn. Tần Vũ hỏi. Đúng. Làm hắn. Cầm trong tay hắn cổ quyền. Tại tăng thêm trong tay của ta. Chúng ta liền có khiêu động Diêm Đảo thẻ đánh bạc. Kim Thái Thù tại thời khắc này. Cũng không có hướng Tần Vũ giấu giếm. Ta có thể nói cho ngươi. Trong tay của ta có Diêm Đảo 12% cổ quyền. Trước mắt bị ta tại hải ngoại một nhà vốn liếng công ty nắm giữ. Ngươi có 12%. Tần Vũ có chút kinh ngạc. Đúng a, trong tay của ta thẻ đánh bạc nếu là ít. Lý Chí Huân có thể hướng chết làm ta sao? Khu 5 đám kia chính khách. Có thể nghĩ làm cho ta vào chỗ chết sao? Kim Thái Thù mặt lạnh lấy nói ra. Chỉ cần Tống Anh Tuấn thành sự. Bước kế tiếp liền dễ làm. Hắn có thể tùy tiện phun ra cổ quyền sao? Tần Vũ hỏi. Khó mà nói. Nhưng thời gian đã tới đã không kịp. Kim Thái Thù hạ giọng trở lại. Bởi vì Liên minh châu Âu EU khu người. Cũng đang làm cổ quyền. Tin tức chuẩn xác không? Tần Vũ lập tức hỏi. Chuẩn xác. Chính là cái kia Hàn Tam Thiên Tại xử lý chuyện này. Kim Thái Thù chậm rãi gật đầu trở lại. Bọn hắn ở ngoại vi ra giá rất cao. Chỉ cần khu 5 trong tay nắm giữ Diêm Đảo cổ quyền cao quản dám bán. Bọn hắn liền dám mua. Đồng thời sẽ cung cấp di dân thủ tục. Trực tiếp đem người tiếp vào bọn hắn Liên minh châu Âu EU trong vùng. Tiến hành nhân thân bảo hộ. CMN. Cái kia khu 5 cùng Liên minh châu Âu EU khu cũng không hoàn toàn quan hệ mật thiết a. Cái này ám đấu cũng rất nghiêm trọng a. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Dính đến đại khu lợi ích. Ai là bằng hữu a? Kim Thái Thù cười lạnh trở lại. Vừa mới không phải nói với ngươi sao? Tam đại khu đối Tàng Nguyên, Xuyên Phủ, cùng Cương Biên có đại quy mô quân sự động tác về sau. Diêm Đảo tình huống liền trở nên vi diệu. Làm cái này Tống Anh Tuấn, ngươi có nắm chắc không? Tần Vũ hỏi, có thể tin tức. Hắn gần nhất sẽ theo Diêm Đảo trở về khu 5. Kim Thái Thù gật đầu đáp. Giữa đường làm, tương đối bảo hiểm, Tần Vũ châm trước liên tục, trực tiếp bấm Tiểu Kỳ dãy số. Uy, lão đệ, đại ca, làm gì vậy? Tần Vũ khách khí hỏi. Đừng kêu đại ca, có chuyện gì nói? Ngoặc kép, có cái tốt việc, ngươi cảm thấy hứng thú không? Tần Vũ thử lên nha, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.